Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, bỏ quyền, ba tạp, thanh âm không ngừng vang lên, Lâm Hiên trên thân bùn đất một chút nứt ra, sau đó từng cục rớt xuống, lộ ra hắn bình thường da thịt, theo rơi xuống thanh âm vang lên, bọn họ đều lớn miệng rộng, đây là với hàm ý Lâm Hiên thành công sống sót sao? Còn là nói thành công lĩnh ngộ đại hoang đế tuyệt học. Bất kể là kết quả gì, chỉ ít Lâm Hiên thành công sống sót. Sau một lát, bao trùm ở trên người hắn tất cả bùn đất đều tháo ra. Còn lại đó là sống sinh sinh một người. Hắn chậm rãi mở mắt, một vệt thần quang từ hắn trong hai con ngươi phụt ra. Hoang vu chi lực tràn đầy song đồng. Bên người bể nát bùn đất hóa thành một trận cát bụi bên người cuốn lại. Ở bên cạnh hắn vờn quanh vài vòng, như là cuồn cuộn nổi lên một trận mini bão cát. Một lát sau thì lần nữa khôi phục qua đây. Không còn có một chút gió xoáy. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Hô, cuối cùng từ bên trong đi ra. Đây hết thảy thật không dễ dàng. Lâm Hiên thở phào, cảm giác còn sống cảm giác thực tốt. Hắn ở vạn chúng chúc mục xuống chậm rãi đứng dậy. Chứng minh bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người gắt gao theo dõi hắn. Không thông báo là tình huống gì. Mục huynh, người thu được đại hoang đế truyền thừa. Bộ thiên phàm nuốt nước miếng. Cảm giác đây hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Hắn rất chờ đợi Lâm Hiên có thể thu được đại hoang đế truyền thừa. Chúc mừng ngươi thành công ngộ đến ta tuyệt học. Thực sự là chỉ mảnh treo chuông a. Còn kém một tí tẹo như thế ngươi thì thất bại. Vĩnh viễn cũng bị phong tồn ở chỗ này. Đại hoang đế xuất hiện ở giữa không trung. Dùng ngôn ngữ để chứng minh đợi Lâm Hiên thành công thông qua. Tin tức này nhất thời ở tại bọn hắn bên tai nổ tung. Lâm Hiên thật thành công thu được đại hoang đế truyền thừa. Đây chính là cho tới nay. Cũng không có người thành công từng thu được a. Cái này, đây là thật thu được đại hoang đế truyền thừa. ngantiuyen.com/ để đọc truyện quá tốt. Ta đã biết tiểu tử này có khả năng thu được truyền thừa. Bây giờ còn thật thu được. Cái này không biết đại hoang đế có thể hay không hỗ trợ đây. Đem Tô gia cùng Yến gia đều cho diệt trừ. Bộ Lăng Vũ bên này kinh hô không ngớt. Bọn họ đã không chú ý truyền thừa là cái gì. Trọng điểm là ở như có thể hay không diệt trừ Yến gia cùng Tô gia. Căn cứ thế cục này đến xem. Bọn họ là phải thua không thể nghi ngờ. Vậy bây giờ còn lưu ý truyền thừa là ai thu được. Vậy bọn họ thực sự là muốn chết. Hiện tại Lâm Hiên thu được. Vậy với hàm ý khả năng để cho đại hoang đế động thủ. Đến lúc đó Yến gia cùng Tô gia không được đều xong đời. Tiểu tử này thật thu được đại hoang đế truyền thừa. Yến Tiêu Bằng sắc mặt tái xanh. Vừa rồi hắn vẫn cho rằng Lâm Hiên không có khả năng thu được truyền thừa. Hiện tại thật thu được. Khiến cho hắn cảm thấy rất là khiếp sợ. Hắn bây giờ trong lòng có vài phần cảm giác sợ hãi. Nếu như đại hoang đế thật hỗ trợ nói. Có thể không thể đem bọn họ toàn diệt. Nhưng hủy diệt hắn một nửa thế lực vẫn là không có vấn đề gì. Truyền thừa đương nhiên không đến nhẹ nhõm như vậy thì thu được. Ta truyền thừa vẫn không có dễ dàng như vậy thu được. Đại hoang đế cười cười. Nghiêng đầu qua chỗ khác cùng bên ngoài người nói. Các ngươi không nên khinh cử vọng động. Làm phiền đến ngã tâm tính. Ta cũng sẽ không cho các ngươi dễ chịu. Đại hoang đế lời nói này để cho bọn họ sững sờ. Đều đã đem võ học đều cho lĩnh ngộ. Cái này cũng chưa tính là thu được truyền thừa. Cái gì đó mới là thu được truyền thừa. Đại hoang đế tiền bối. Kế tiếp còn nữa không? Lâm Hiên lắc đầu. Cái này truyền thừa thật sự là quá khó khăn mà chứ. Bất quá tỉ mỉ hồi tưởng một chút. U Lam đế cùng võ thần truyền thừa đồng dạng là cực kỳ khó khăn. Nhất là U Lam đế. Muốn từ băng tuyết tháp tầng thứ nhất leo lên. Là, đương nhiên còn có khảo nghiệm. Còn có cuối cùng hai ải. Đại hoang đế nhìn tất cả mọi người tại chỗ nói ra. Để cho ta tới nhìn. Còn lại nhân số cũng không ít. Xem ra cái này có ngươi bận rộn. Có ta vội vàng. Lâm Hiên ngẩn ra. Không biết U Lam đế nói là có ý gì. Ta xem một chút, hiện tại nhân số có 8 người. Vậy chia làm hai nhóm người đi. Đại Hoàng đế tự cố nói ra. Ngươi phân biệt đối phó bọn họ 8 người. Dùng ta võ học đánh bại bọn họ. Toàn bộ sau khi đánh bại, ngươi là thông qua cửa ải này. Trên đường cho phép nghỉ ngơi 2 ngày. Cũng có thể tích lũy lại tới nghỉ ngơi. Tất cả xem bản thân. Cửa ải này nội dung nói ra lúc. Để cho tất cả mọi người há hốc mồm. Đây là cái gì khảo nghiệm? Đây không phải là chuyên môn vì Lâm Hiên chuẩn bị khảo nghiệm sao? Còn như còn lại hoàn toàn chính là làm nền. Phải nói chính là đối thủ. Ý vị như thế nào truyền thừa là không có khả năng có. Chính là phải lưu lại bồi đánh. Chẳng trách sẽ bị phong tỏa lại không bị công kích. Thiếu một cá nhân thì ít một phần khiêu chiến. Đương nhiên các ngươi nếu như thắng hắn, đồng dạng là sẽ cho các ngươi một chút chỗ tốt. Truyền thừa là không có khả năng cho các ngươi. Nhưng ta trong bảo khố bảo vật, vẫn có thể tùy tiện cho các ngươi chọn một món. Đại Hoang đế cười cười nói. Hắn không thể nào biết nói đánh bại Lâm Hiên. Người nào lập tức thể kế thừa cái này một phần năng lực. Nếu như lời như vậy, vậy thật là cực đại sức dụ dỗ. Bất quá cái này là không có khả năng. Đây là tự thân lực lĩnh ngộ vấn đề. Đánh bại Lâm Hiên cũng không khả năng để cho hắn ký ức truyền vào trong đầu. Cho nên cái này là không có khả năng. Quá tốt, đem hắn giết chết cho ta. Yến Tiêu Bằng ở bên ngoài hô to một câu. Ý bảo bọn họ người giết chết Lâm Hiên. Như vậy không riêng thể ít cái tương lai cường đại địch thủ. Càng là có thể tùy ý ở chỗ này hành động. Mấy cái Yến gia cùng Tô gia đệ tử. Đều đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Tát ra vài phần ngoan quang đến. Hoàn toàn là muốn đem Lâm Hiên cho ăn sống nuốt tươi cảm giác. Giờ khắc này bọn họ chờ lâu lắm. Phải không phải là không thể hành động. Bọn họ đã sớm nhào tới giết Lâm Hiên. Đại Hoang đế tiền bối. Không biết vãn bối có thể hay không để hỏi vấn đề đây. Bộ Thiên Phàm lúc này vấn đề đạo. Vấn đề gì? Ngươi cứ việc nói ra nghe một chút. Đại Hoang đế không có lập tức cự tuyệt. Tốt xấu bọn họ là bồi đánh. Vậy khẳng định là phải tôn trọng xuống bọn họ ý kiến. Tỷ thí này cũng không thể được bỏ quyền đây. Bộ Thiên Phàm nói ra. Bỏ quyền. Điểm ấy vẫn là không có vấn đề. Nếu như các ngươi đều bỏ quyền nói. Ta coi như hắn trực tiếp thông qua. Điểm ấy ta không lời nào để nói. Ban đầu tựu không khả năng hai bên các ngươi hành động. Đại Hoang đế cười nói. Ta đây dự định bỏ quyền. Bộ Thiên Phàm dẫn đầu tuyển chọn bỏ quyền. Sau đó nhìn Lâm Hiên cười nói. Mục huynh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Tiền bối, vãn bối cũng dự định bỏ quyền. Tiền bối, vãn bối đồng dạng bỏ quyền. Bọn họ đều tuyển chọn bỏ quyền. Nhà bọn họ chủ cũng không có chỉ thị. Đều lựa chọn bỏ quyền. Ngược lại cảm giác mình không có giành thắng lợi. Mà là bọn họ giành thắng lợi phía sau trả giá thật lớn quá lớn. Cái này nhưng là bọn họ gia tộc an nguy tình huống. Giả thiết bọn họ thật thu được truyền thừa. Phỏng chừng bọn họ mất mạng đi ra ở đây. Há, cứ như vậy chỉ còn lại 4 người. Đại Hoang đế không có cảm thấy một chút mất hứng. Ngược lại thì cười nói. Vậy dạng này rất tốt. Thời gian bớt đi rất nhiều không biết các ngươi thì sao. Còn có tiền chọn bỏ quyền sao? Tô Văn Quân bọn họ cười lạnh một tiếng nói. Tiền bối, vãn bối chắc là sẽ không tiền chọn bỏ quyền. Chúng ta sẽ thật tốt giúp ngài khảo nghiệm thoáng cái. Cái này tương lai ngài người thừa kế. Có đủ hay không tư cách có ngài truyền thừa? Yên tâm đi, ta sẽ nhường các ngươi hiểu rõ. Ta có không có tư cách? Có người thừa kế này chi vị? Lâm Hiên bình tĩnh cười. Ánh mắt tràn ngập dâng trào chiến ý. Convert by King Killer. Hết chương.